Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 183, đây là một loại sa cầu. Aiha, Yagami, Kyokuma hai người song song bay rớt ra ngoài. Áp lực pháo cùng hỏa diễm đối chiến sinh ra nổ mạnh. Uy lực còn rất mạnh. Cái này làm cho kịch chiến hơn 20 ngày hai người. Không có bao nhiêu khí lực lại kiên trì như vậy đi xuống. Tạp vê trí vê trùng, phanh bá, bay rớt ra ngoài sau đó. Yagami Kyo miễn cưỡng quỳ một chân trên đất chợt đi. Mà Kuma là cả người đều tại trên tảng đá. Tạm thời mất đi hành động năng lực. Ôi ôi, Yagami Kyo toàn thân đều là huyết dịch. Cả người quần áo đều đã bị máu tươi nhuộm Kurenai. Nhìn qua phi thường kinh khủng. Mà trên thân thể hắn cũng không có hỏa diễm lại có thể bao trùm. Kịch chiến 29 ngày hắn. Hiện tại đã chèn ép không ra chút nào hỏa diễm các loại. Bất tử Blue Fire không thể mang đến cho hắn sống lại năng lực. Mà hắn trong máu hỏa diễm chi lực. Bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều. Hiện tại cũng cung cấp không hỏa diễm cho hắn sử dụng. Thể lực khô kiệt Yagami Kyo. Chỉ có thể là quỳ một chân trên đất kịch liệt thở dốc. Ôi ôi ôi, với hắn, còn có Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly ba vị này đại tướng. Thân thể bọn họ trên cũng lưu không ít máu. Những thứ này đều là hỏa ma một người lưu lại. Is dead quần áo càng là rách mướp. Hỏa bạo thân thể mềm mại. Chỉ có bộ vị trọng yếu còn có quần áo tới che giấu. Nếu không nói, cánh tay cùng chân tay áo đều đã bị thiêu hủy. Chính là eo nhỏ cũng lộ ra. Kizaru cùng Aokiji hai người trên người cũng chưa có quần áo. Hoàn toàn trần trụi nửa người trên. Nửa người dưới vốn là một cái quần tây. Nhưng bây giờ cũng trở thành một cái quần cực ngắn. Nhìn qua cũng chật vật không chịu nổi. Máu tươi không ngừng hướng cánh tay cùng trên chân chảy ra. Tam đại tướng bên trong. Duy chỉ có Lam Hồ Ly khá một chút. Trừ khóe miệng có vết máu ở ngoài. Còn lại địa phương chính là sưng đỏ mà thôi. Cũng chưa từng xuất hiện vết thương. Không muốn Kizaru cùng Aokiji hai người thật có thể chính thảm. Trên thân thể chảy không ít huyết dịch. Nhưng là tại thảm cũng không có hiện tại hỏa ma thảm. Hắn Yagami Kyo hiện tại toàn thân đều là máu tươi. Trừ con mắt ở ngoài. Thân thể của hắn toàn bộ đều là màu đỏ. Cánh tay cũng vậy. Nhìn qua phi thường kinh khủng. Đây chính là kịch chiến 2 sau 9 ngày kết quả. Mà còn, lần này rõ ràng nếu so với trên lần thương còn nghiêm trọng hơn. Đó là bởi vì lần này nửa tháng là cùng tam đại tướng quyết chiến. Phía sau nửa tháng là cùng tam tướng cùng một cái thất vũ hải kịch chiến. Cho nên cái này thảm trạng liền muốn so sánh với lần còn muốn trong mắt. Trọng yếu nhất là, bốn người này còn mỗi một đều là năng lực giả. Hiện tại hắn có thể với bốn người này kịch chiến một tháng còn không có mệt chết. Chẳng qua là đến loại trình độ này mà thôi. Cái này đủ rung động người. Coi như là dâu trắng đều bội phục người đàn ông này. Đúng là quá điên cuồng. Một người một mình đấu bốn người. Rõ ràng đối mặt bốn người hắn liền rơi vào hạ phong. Nhưng hắn dĩ nhiên không trốn cũng không nhận thua. Cứ như vậy cùng bọn họ kéo dài kịch chiến đến bây giờ. Mà kết quả cuối cùng liền phát triển đến nước này. Nhảy lên bốn cái có đại tướng thực lực năng lực giả. Đến bây giờ còn không tới hạ nam nhân. Xác thực đủ để cho bất luận kẻ nào bội phục hỏa ma. Ha ha, quỳ một chân trên đất Yagami Kyo. Bỗng nhiên cười lên. Loại này tiếng cười không có ai minh bạch đây là ý gì. A hắc hắc, càng cười Yagami Kyo thì càng cười điên cuồng. Cười tùy tiện. Cười phách lối. Ở trên đảo Kid, Luffy cùng Lo, Zoro, Sanji bọn người nhìn cái người điên này. Không minh bạch hắn tại sao phải cười thành như vậy. Đều đã bị thương thành như vậy. Nhưng vì cái gì còn có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mắt ưng nhìn sang một bên Akame. Hỏi chết như vậy không sao. Nếu như ngươi cũng gia nhập vào nói. Năm người vây đánh hiện tại hắn. Một ngày sau. Phỏng chừng thật có thể bị các ngươi giết. Nhưng bây giờ, liền bọn họ giống vậy sắp kiệt lực bốn người mà nói. Nghĩ muốn bắt đàn ông ta. Nói vớ vẩn, Akame chính là đối với hắn Yagami Kyo có lòng tin này. Leon cùng Robin còn có Anvida, ba người cũng đều nhìn ở phía dưới cười như điên bạn trai. Các nàng minh bạch đây là đại biểu cái gì? Bởi vì này đánh một trận, hắn sảng không thể lại nói. Tại chỗ không có một người có thể có các nàng minh bạch Yagami Kyo cường giả như vậy. Rốt cuộc là cỡ nào khát vọng loại này lực lượng tương đương. Thậm chí là bị áp chế thảm chiến đấu. Hokage thế giới hắn vô địch. Thế giới ma pháp hắn vô địch. Nhưng là vẫn có đánh một trận người tồn tại. Trong đó Kaguya, Orochimaru cùng Hắc Long cùng Zeret những thứ này. Liền đều là có thể cùng Yagami Kyo kịch chiến cường giả. Nhưng là kể từ cùng Orochimaru đánh một trận xong. Tại Akame các nàng cái nào thối giữa thời gian. Hắn bởi vì quá mạnh mẽ. Cũng chưa có tại nơi nào nhiều ở lại. Mà là đi tới nơi này cái hải tặc thế giới. Đến sau này, hắn gặp rất nhiều có thể cùng hắn kịch chiến người. Nhưng là, lại không có mấy người có thể ở một đối một dưới tình huống đánh bại hắn. Thậm chí hắn tiến bộ thật nhanh. Đến bây giờ, một mình đấu dưới tình huống. Phỏng chừng cũng chỉ có dâu trắng. Tóc đỏ người bậc này mới có thể một mình đấu cùng hắn lực lượng tương đương. Hoặc là áp chế hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tam đại tướng kịch chiến. Nhượng Yagami Kyo thể nghiệm đến kia loại đánh không thắng tâm tình. Phi thường sảng. Sảng đến bạo. Trận chiến ấy. Hắn và Aokiji câu ra. Thiết quyền gặp còn có tay đen Zephyr chiến đấu. Nhượng hắn thật sự hưởng thụ một trận điên cuồng kịch chiến. Hiện tại. Lần hai đối mặt tam đại tướng vẫn để cho hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng là. Đường tam tướng liên hiệp một cái thất vũ hải. Bốn người cùng hắn kịch chiến sau. Bắt hắn cho áp chế. Còn bị thương thành như vậy sau đó. Cái này không đơn thuần chính là sảng. Không đơn thuần là hưng phấn đã. Đây là một loại xa cầu. Một loại như nguyện. Một loại đối với hắn cường giả loại này mà nói phi thường xa xỉ lại khó có được kịch chiến. Giờ phút này hắn đang hưởng thụ lấy. Cho nên, hắn điên. Cao hứng điên, loại chiến đấu này mới là hắn Yagami Kyo loại này trở thành cường giả sau đó. Hy vọng đạt được chiến đấu công bình. A-hắc-hắc-a-hắc-hắc Yagami Kyo tiếng cười truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ mỗi một góc. Nhìn cái kia loại hưởng thụ tươi cười. Có chút nhãn lực giá cả người đều phát hiện điểm này. Người này, chấm ngoặc kép, rất nhiều người tại phát hiện điểm này sau. Đều ở trong lòng đối với. Đúng. Yagami Kyo không nói, ngay cả Isdeath, nhìn mình nam nhân cười vui vẻ như vậy, kỳ thực cũng thật cao hứng dùm cho hắn. Nàng chính là biết rõ hắn hiện tại đang đeo đuổi đồ vật. Đó là có thể có một trận chiến đấu công bình, cho nên hắn mới cùng Aokiji cùng Kizaru liên hiệp, hảo hảo tới một trận. Trận này chính là cho hắn hưởng thụ, mà nàng cũng tin tưởng, hắn không thể nào sẽ đơn giản như vậy bị giết chết. Bởi vì nàng là hắn nữ nhân, minh bạch mạng hắn rốt cuộc là cứng bao nhiêu. Aokiji, Kizaru, Bạo Quân cùng Lam Hồ Ly bốn người đều đứng lên, nhìn trước mặt cười như điên hỏa ma, làm tốt lần hai bắt đầu chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này sau, xem cuộc chiến người đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Người này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục điên đi xuống sao? Cái này đã đầy đủ điên cuồng. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục không? Yagami Kyo cũng đứng lên. Máu me khắp người. Nhưng hắn vẫn là không cố kỵ chút nào nhìn trước mặt bốn người. Nói. Bão đi. Ta hỏa ma không dừng được chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.